Chương 1135, thần vị. Chỉ thấy trong tay hắn một phen, kia trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một viên chim bồ câu đảng đại tiểu trân châu. Lâm Vi vốn đang không quá để ý, bất quá kia trân châu vừa xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn tới ánh mắt của hắn. Đây cũng không phải là cái gì vật nhỏ. Con đường đi tới này, Lâm Phi đã từng nắm giữ quá này nuôi trân châu, đó là một mảng nhỏ đạo cảnh không gian biến thành, thêm chút luyện hóa, liền có thể trở thành đặc thù không gian trữ vật hoặc là nhà tù, bất kỳ một viên, thả ở bên ngoài đều là giá trị liên thành tồn tại, mà lão nhân trong tay này một viên, lại là vượt xa khỏi Lâm Phi từng nắm giữ viên kia. Đây là hoàn chỉnh đạo cảnh, coi như pháp thân sau khi ngã xuống còn để lại không gian đặc thù, viên này không gian trân châu thả ở bên ngoài, đã không phải là giá trị liên thành có thể hình dung. Xác thực nói, đây là thật thân cường giả đều phải lộ diện cướp đoạt tồn tại, bọn họ có thể từ nơi này trên trân châu cảm thụ kia ngã xuống pháp thân thật sự lưu lại đạo vận, từ đó suy luận, thậm chí quét sạch chính mình đi thông pháp thân trên đường một ít chướng ngại. Đối với tiến một bước khó như lên trời cường giả chân chính mà nói, thứ hiệu quả này có thể nói khó mà lường được. Ở chân thân tu sĩ rất dài tu hành trong kiếp sống, đều là tích lũy trữ lượng cao tài sản, bọn họ một khi xuất thủ tranh đoạt, nho nhỏ một tòa thành trì lại đoán cái gì. Bất quá bây giờ, viên này để cho người ta điên cuồng trân châu, nhưng là bị Quỷ Phương lão nhân cung cung kính kính đặt ở trước mặt Lâm Phi. Lâm Phi khẽ mỉm cười, nhìn lão nhân liếc mắt, lão này ngược lại rất là thức thời. Trên thực tế, Lâm Phi sở dĩ ở thần thạch trước mặt thu nhận lão nhân, chính là vì chỗ này đạo cảnh không gian. Bất quá đây là lão nhân tồn thân căn bản, Lâm Phi vốn tưởng rằng lão nhân sẽ không dễ dàng buông tha, còn cần dùng chút thủ đoạn loại, ai biết lão nhân ngược lại rất hiểu chuyện, trước một bước chủ động dâng lên, thái độ còn như thế kính CN49N, một bộ thần phục bộ dáng. Không thể không nói, lão nhân đã là người dày dạn kinh nghiệm, hắn vốn là rơi vào Lâm Phi trong tay, trong lòng biết chỗ này đạo cảnh cuối cùng nhất định là không gánh nổi, hắn dứt khoát trước một bước chủ động dâng lên, còn sắp xếp làm ra một bộ thần phục bộ dáng. Đừng nói Lâm Phi không muốn bắt hắn thế nào, coi như thật có cái gì ác ý, lúc này thấy đến già nhân như thế cung thuận, cũng sẽ lúc đó tha cho hắn một mạng. Lâm Phi cười một tiếng, liền cũng nhận lấy hạt châu, kiểm tra một phen sau khi, gật đầu hài lòng, không hổ là pháp thân đạo cảnh, phẩm chất cơ hồ có thể cùng thế giới chân thật sánh bằng, chủ nhân mãn ý liền có thể. Lão nhân cười hắc hắc, cực sắp hoàn thành rồi thân phận biến chuyển nhanh, nhận ra được Lâm Phi thái độ biến hóa sau khi, một câu nói công phu liền nhận thức hạ chủ nhân. Ừ, Lâm Phi lại không thế nào đắc ý, mà là nhìn lão nhân liếc mắt, thấy hắn mặt đầy cười theo dáng vẻ, bỗng nhiên cười cười nói, ngươi còn có yêu cầu gì, đồng thời nói một chút đi. Đa tạ chủ nhân ban cho, ông già nhất thời mừng rỡ, tự hồ thật có lời, xoa xoa bàn tay, trù trừ một trận, mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, chủ nhân, ta xem này minh thổ thật lớn, tự hồ chào ngài liền nhốt lại rất nhiều thần đạo vị, có phải hay không ta cũng có thể là chủ nhân hiệu lực, cái này hả? Lâm Vi nhìn lão nhân liếc mắt, nhất thời biết hắn đánh tâm tư gì. Quỷ Vương lão nhân lệ thuộc vào đạo cảnh mà sống, một khi mất đi đạo cảnh, tuy nói còn có thể Lâm Phi trong minh thổ tồn sống tiếp, nhưng là thần thông nhất định sẽ biến mất hầu như không còn, thà trở thành một người phàm, còn không bằng lựa chọn trở thành trong minh thổ nhất phương thần linh, từ đó thu hoạch được lần nữa tu hành cơ hội, cũng không phải không được. Ở lão nhân trong đợi lại thấp thỏm trong ánh mắt, Lâm Phi trầm ngâm nói, đa tạ chủ nhân, ông già nhất thời mừng rỡ, cúi đầu liền bái. Lâm Phi cười cười nói, đi theo ta. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Phi đó là hướng nhảy tới một bước, sau một khắc, hắn cùng với lão nhân liền là xuất hiện ở rồi tầng 18 địa ngục trước, chợt đổi địa phương, lão nhân vốn là còn nhiều chút đầu óc choáng váng, chậm quá thần sau khi, có thể xưng mênh mông tầng 18 địa ngục đó là đột ngột xông vào mí mắt, để cho cả người hắn đều ngây dại, đem cảnh tượng trước mắt hoàn toàn thấy rõ lúc, trong mắt đã tràn đầy không thể tin, nhắc tới, cũng khó trách lão nhân kinh ngạc như thế rồi, bây giờ tầng 18 địa ngục, cho dù ai thấy đều không cách nào ổn định, từng tầng một địa ngục san sát, ngay ngắn có thứ tự, chậm rãi vận chuyển, một cổ lực lượng thần bí tư dưỡng nó, mỗi thời mỗi khắc đều tại sinh trưởng, chỉ là toàn thể quá lớn, để cho người ta khó mà phát hiện loại này sinh trưởng hiệu quả, mà trong đó sinh trưởng một viên cây hòe, nó ở tầng dưới chót nhất địa ngục cắm rễ, tàn cây nhưng vẫn hướng tầng chót nhất địa ngục dọc theo, đông đảo cành khô liên tiếp ở địa ngục cùng địa ngục giữa, mạnh mẽ có lực thân cây ở xuyên việt địa ngục giữa ngăn cách lúc, như ẩn như hiện, lộ ra khí tức thần bí. Nhìn dáng dấp nó sinh trưởng điểm cuối, sẽ xuyên qua 18 cái đại thế giới, trở thành một viên tuyệt vô cận hữu mãi mãi thần thụ. Lão nhân bỗng nhiên cả người run lên, nhìn về phía kia ánh mắt của đại hòe thụ trung, đã tràn đầy là không thể tin được. Hắn mới vừa rồi cơ hồ cũng chưa nhận ra được, nhưng là, đây rõ ràng đúng là hắn đối thủ cũ, cây kia đáng chết đại hòe thụ. Nhưng là, điều này sao có thể? Hắn tiến vào minh thổ lúc, đúng là từng cùng đại hòe thụ từng có một phen đối thoại, bất quá khi đó hắn cho là đại hòe thụ với hắn cũng là ăn nhờ ở đậu, nhưng là hôm nay nhìn kỹ mới biết, Đại Hòe Thụ lại lấy được như cơ duyên này. Trong lúc nhất thời rồi, lão nhân cơ hồ quên Lâm Phi còn ở bên người, kia nhìn về phía ánh mắt của Đại Hòe Thụ trung, đã ghen tị tới cực điểm. Đại Hòe Thụ bây giờ nhìn thực lực không mạnh, thậm chí cũng chưa có trở lại quỷ đế tầng thứ, nhưng là với bây giờ nó cũng có cơ duyên so sánh, chính là quỷ đế lại đoán cái gì, nó tương lai nhưng là mãi mãi thần thụ, hơn nữa với tầng 18 địa ngục buộc chung một chỗ, tu luyện hầu như không cần phí sức làm gì nghĩ, tự nhiên làm theo đi theo sinh trưởng liền có thể, bực này cơ duyên, thấy thật là trên đời hiếm thấy, bây giờ lại rơi vào lão đối đầu trên đầu, bây giờ gặp lại sau, con mắt của lão nhân đều phải biến đỏ, hắn cơ hồ không thể nào tiếp thu được, thường ngày có qua có lại lão già kia, liền khinh địch như vậy vượt qua chính mình, thậm chí có thể đoán được tương lai, loại này vượt qua sẽ biến thành nghiền ép, mà hết thảy này thay đổi, lão nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Phi, trong ánh mắt đã tràn đầy nóng bỏng, mặc dù đã sớm biết Lâm Phi có chút ẩn nút lá bài tẩy, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, hắn lại đem tầng 18 địa ngục kinh doanh đến loại trình độ này, trọng yếu nhất là, Lâm Phi vừa mới bảo đảm, cũng sẽ an bài cho hắn một cái thần vị, Lâm Phi tự nhiên không cần phải lừa gạt mình, nói như vậy, mình cũng có cơ hội với Đại Hòe Thụ như thế, lấy được loại này hiếm thấy cơ duyên, không, thậm chí cũng không cần như thế, chỉ cần có thể có loại cơ duyên này một nửa liền có thể, trong lúc bất tri bất giác, lão nhân tâm tính chân chính biến chuyển tới, từ bị buộc bất đắc dĩ sinh tồn đến không kịp chờ đợi trông đợi, nghĩ lên tương lai mình, trong lòng đó là nóng hừng hực, mà Lâm Phi ngược lại không có đóng tâm lão nhân tâm tính biến hóa, lúc này, ánh mắt của hắn đều ở tầng 18 địa ngục thượng,